cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516. Chương 516. Phật hệ đường quả nhi. 2/2. Bởi vì đường tam kiếm lập tức tới ngay. Sở dĩ đường xương không đối đường quả nhi nói thêm cái gì. Tiểu gia hỏa này một lòng một dạ muốn tìm hắn. Tâm tư là tốt, thế nhưng phương pháp là sai. Giáo dục tiểu hài tử sự tình, vẫn là giao cho hai vị gia trưởng đi. Đường xương không mang qua đứa nhỏ, không hiểu làm sao giáo dục. Nghỉ hè đoạn kia sứt đầu mẻ chán trải qua đã chứng minh hắn cùng tiểu hài tử cùng nhau chơi không thành vấn đề, nhưng nếu là dính đến trưởng thành giáo dục, tắc hoàn toàn không có phương pháp. Hỏng bét, đường xương chú ý tới cùng đường quả nhi đồng thời đến hai nữ sinh. Một lớn một nhỏ, rất xa lạ, vừa nãy Lý Hạo Nam đã giới thiệu, là hai nàng lái xe đưa đường quả nhi đến. Không phải vậy đại sự không ổn. Cảm tạ các ngươi, ta là đường đường ca ca, ta gọi đường xương. Đường đường ngày hôm nay nghĩ đi theo ta tham gia sách mới kỳ bán hội, nhưng không có tới thành. Tiểu gia hỏa này điếm nhớ ở trong lòng, sở dĩ từ trong vườn trẻ chạy ra ngoài, nhờ có các ngươi, cảm tạ tương đương, cảm tạ tương đương. Đường xương vội vàng hướng hai tỷ muội ngỏ ý cảm ơn. Nếu không là gặp phải các nàng, không biết đường quả nhi cái này tiểu bại hoại sẽ phát sinh cái gì. Bất luận cái gì không tốt khả năng đều có. Nghĩ tới đây, đối với đối phương càng là cảm kích vạn phần. Vàng lục tóc thiếu nữ gọi Nhạc Y Khiết, năm nay 16 tuổi, tỷ tỷ nàng gọi Nhạc Y Huyền, đã tham gia công tác. Hai người là từ trong nhà xuất phát, chuẩn bị đi chạm xe lửa tiếp người. Nửa đường gặp phải đường quả nhi đón xe, thấy nàng một đứa bé, bên người không đại nhân, lo lắng có chuyện, liền lâm thời quẹo nói trước tiên đưa nàng đến khách sạn đến rồi. Muội muội Nhạc Y Khiết vẫn đang len lén ngắm đường xương, đột nhiên bị đường xương đụng vào tầm mắt, vội vã chột dạ con mắt chuyển loạn. Tỷ tỷ Nhạc Y Huyền nói rằng, không cần cảm ơn. Chúng ta là vừa vặn đi ngang qua vườn trẻ, nhìn thấy đường đường ở ven đường vẫy tay đón xe, đem nàng bình an đưa đến là tốt rồi. Bất quá này thực sự là quá nguy hiểm, sau này có thể phải chú ý, tiểu hài tử một người ở bên ngoài có thể không an toàn. Đường đường, sau đó tuyệt đối không nên một người đi ra, biết không? Đường quả nhi ngồi ở trên ghế salon cúi đầu chu mỏ. Nghe vậy, ngẩng đầu lên ngoan ngoãn điểm một điểm, giòn tiếng nói rằng, biết rồi, cảm tạ Nguyệt Nhi tỷ tỷ. Tiểu gia hỏa này đã ý thức được nàng muốn xui xẻo rồi. Không nghĩ tới rời nhà trốn đi, không đúng, là cách vườn trẻ trốn đi sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Có người nói Trương lão sư đều khóc, ai nha, nàng không nghĩ tới nhiều như vậy nha. Đầu nhỏ không nghĩ được nhiều như vậy, lúc đó chính là muốn tìm tiểu xương, vừa vặn bên người không ai nhìn nàng, sau đó không kìm lòng được liền trượt rồi. Nhạc Y Uyển nhìn xem thời gian, nói, chúng ta nên đi, không phải vậy bị muộn rồi. Đường xương vốn định giữ lại các nàng ăn cơm trưa, bất quá dĩ nhiên là đến trạm xe đón người, xác thực không tiện, song phương lưu lại điện thoại. Tìm cơ hội nhất định phải cảm tạ hai nàng. Nghe được vàng lục tóc cùng tỷ tỷ nàng phải đi, tiểu gia hỏa nhảy xuống sofa, hướng hai người vẫy tay. Hai cái Nguyệt Nhi gặp lại, suy nghĩ một chút, đối Nhạc Y Khiết hô, tiểu Nguyệt Nhi, ngươi nhìn, ca ca ta thật là lợi hại đi, cho nhiều người như vậy ký tên. Hắn là viết sách tác gia hai, ra sách đây, ta cũng ra sách. Ở ca ca ta dưới sự giúp đỡ ra, hắn đẩy ta một cái. Hì hì, Nhạc Y Khiết nhìn hai bên một chút, xác định đường quả nhi là ở nói với nàng, nhưng vẫn là không thể tin được. Ngươi là gọi ta tiểu Nguyệt Nhi? Ta không gọi tiểu Nguyệt Nhi. Hì hì, ngươi chính là tiểu Nguyệt Nhi. Tiểu Nguyệt Nhi, lần sau tới nhà của ta làm khách có được hay không? Ta mang người nhìn ta chó con, ta còn có chim nhỏ đây. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi, đừng loạn kêu người khác biệt hiệu, phải gọi tiểu tỷ tỷ. Đường Sương nói rằng, ban đầu Nhạc Y Khiết muốn cùng Đường Quả Nhi tranh luận. Một đường đều là như thế cãi nhau đến quen thuộc, thế nhưng Đường Sương vừa nói, nàng lập tức đem lời muốn nói nín trở lại. Cái này gọi Đường Đường tiểu thí hài nói dĩ nhiên là thật. Ca ca của nàng đúng là tác gia, ở đây tiểu chức ký bán hội. Hơn nữa nhìn đến người này lúc, trong lòng nàng kinh hoàng. Thật đẹp trai a, so với nàng xem qua hết thảy nam sinh đều soái. Ban đầu miệng lưỡi bén nhọn nàng, lập tức yên tĩnh, nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ngược lại đã nghĩ thục nữ một ít, cho đối phương lưu lại ấn tượng tốt. Như Đường Quả Nhi không chủ động nói chuyện cùng nàng, nàng mãi đến tận rời đi đều không chuẩn bị mở miệng. Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi đưa Nhạc ra hai tỷ muội rời đi. Mãi đến tận các nàng xe đi xa không gặp, mới cúi đầu đối bên chân bé nói, đừng vẫy tay, người đã đi rồi, tiểu hài tử, người cảm giác mình là tiểu hài tử sao? Đường Quả Nhi manh manh đứng ở Đường Sương trước mặt, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ bé, mắt to chớp a chớp, gật gù, duỗi ra sáu đầu ngón tay. 6 tuổi, Đường Sương, biết mình mới 6 tuổi nhỉ? Đứa bé kia không thể chính mình chạy loạn ngươi biết không? Đường Quả Nhi lập tức cúi đầu, biết rồi, ta sai rồi, xin lỗi. Đường Sương bất đắc dĩ nắm nàng tay nhỏ trở về phòng, vừa đi vừa nói, ba ba lập tức tới ngay, ngươi nghĩ kỹ làm sao nhận sai đi. Đường Quả Nhi, ba ba sẽ mắng ta sao? Ba ba thật yêu ta, ngươi không cần nghĩ, ba ba nhất định sẽ mắng ngươi. Ngươi hiện tại 6 tuổi, ba ba sẽ không lại giống như trước như vậy coi ngươi là thành tiểu baby đối xử. Ngươi phạm lỗi lầm sẽ bị mắng, ngoặc kép, lại như mắng tiểu xương đồng dạng, ngoặc kép ngoặc kép. Đúng, Đường Quả Nhi trong lòng cả kinh, nếu như giống tiểu xương nói, vậy nàng đãi ngộ quả thực là từ tiểu công chúa rơi xuống tiểu người hầu. Tiểu xương đãi ngộ nàng từ nhỏ nhìn ở trong mắt, được kêu là một cái thảm. Thường thường bị ba ba mắng, thật nhiều lần đều là nàng hỗ trợ cứu được. Không phải vậy nàng khả năng đều không có ca ca rồi. Đương nhiên rồi, gần nhất ba ba rất ít mắng tiểu xương. Bởi vì tiểu xương đột nhiên trở nên cùng tỷ tỷ đồng dạng siêu cấp lợi hại. Đường Quả Nhi cuối cùng có thể yên lòng, không cần lo lắng mất đi sủng nàng yêu nàng ca ca. Thế nhưng mặt khác buồn phiền lại tới nữa rồi. Đó chính là ba ba mụ mụ sự chú ý lập tức toàn bộ tập trung ở trên người nàng. Tỷ như bắt đầu kiểm tra bài tập ở nhà, bắt đầu quan tâm nàng ở vườn trẻ học tập sinh hoạt. Còn có thể cùng tiểu trương lão sư tán gẫu. Hay tương đương nếu ba ba có thể sẽ mắng nàng, cái kia có khả năng hay không cũng sẽ đánh nàng a? Bé lo lắng hỏi, hồi đó đánh Luân ra sao? Đường Sương khà khà cười, cười Đường Quả Nhi sợ hãi trong lòng. Cái này sẽ không, lão Đường gia không đánh tiểu hài tử. Tiểu Chư Chư yên lòng, lập tức vung lên tay nhỏ, đùng tương đương một hồi đánh Đường Sương, tức giận nói rằng, vậy ngươi còn đánh Luân ra? Đường Sương nhanh chóng nắm một cái khuôn mặt của nàng, nói rằng, ta đánh ngươi, ta lần nào đánh ngươi? Nâng cái cây rẻ, tương đương, Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, thật giống là không nhớ ra được lần nào đánh nàng hai. Ngươi ở trong mơ đánh Luân ra, ngươi là thật lòng, khà khà, đợi lát nữa ba ba đến rồi nhìn ngươi còn có thể như thế cản rỡ sao? Đợi lát nữa tuyệt đối đừng cầu ta giúp ngươi nói chuyện, ta một chữ đều sẽ không nói. Đường Quả Nhi cả kinh, di già di dầm, bắt đầu lo lắng lo lắng. Tiểu Sương, Tiểu Chư Chư trơ mặt ra lôi kéo Đường Sương tay làm nũng, giúp tiểu muội muội nói hai câu mà Luân ra sợ sệt tương đương. Đường Sương cúi đầu nhìn một chút diễn Kịch tiểu chư chư, không chút lưu tình nói. Hiện tại biết sợ sệt rồi. Từ vườn trẻ lúc trốn ra làm sao không biết sợ sệt. Ngươi làm sao liền ngu như vậy lớn mật. Ngón tay đâm đâm tiểu chư chư trẻ con phì khuôn mặt nhỏ bé. Ôi tương đương, tiểu chư chư bị đầu ngón tay đâm đầu nghiêng đi. Bất quá hiếm thấy chính là nàng dĩ nhiên không hề tức giận. Mà là tiếp tục trơ mặt ra khẩn cầu. Tiểu xương đại vương giúp đỡ. Xin nhờ rồi tương đương lẽ nào ngươi muốn tiểu muội muội chết đi à chết rồi đối với ngươi có ích. Lợi gì đây? Đường xương liếc nàng một cái. Chết cũng không đến nỗi. Chớ bi quan như vậy. Không phải đại vương ta không giúp ngươi. Mà là giúp ngươi cũng vô dụng. Dạy ngươi một chiêu. Muốn nghĩ bà mụ mụ mau chóng nguôi giận. Ngươi nhất tốt suy nghĩ thật kỹ chính mình sai ở nơi nào. Thật tốt tỉnh lại chính mình. Tiểu chư chư lập tức cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Đường xương mang theo nàng đi tới khách sạn. Hỏi, đúng rồi, ngươi còn không ăn cơm trưa chứ? Có đói bụng hay không a? Đường quả nhi lập tức thay đổi trầm mặc, nhảy lên chân đến. Ai nha tương đương nói tới cái này thật đúng là muốn đói bụng hỏng rồi tiểu bào bào. Bụng nhỏ đã sớm ụp ụp kêu. Đại vương ngươi mời ta sao? Muốn mời ta ăn cái gì đây? Đường xương buồn cười nói. Thật giống ta còn có thể lựa chọn giống như. Ta có thể không xin ngươi sao? Ngươi muốn bỏ đói luôn ra à? Thật đúng. Tiểu hài tử phạm lỗi lầm cũng không thể để cho nàng chết nha. Đường xương, ngoặc kép, đừng nói nghiêm trọng như vậy có được hay không? Ta chưa từng nói phải chết đói ngươi. Đi thôi, nhìn có món gì ăn ngon. Ăn xong ngươi người này chuẩn bị chịu huấn đi. Ai nha, đại vương ngươi có thể hay không khỏi nói loại này không cao hứng sự nha. Hiện tại là lúc ăn cơm đây. Chúng ta hẳn là thật vui vẻ. Rõ ràng, cái tên nhà ngươi là ngốc lớn mật mà. Được chăng hay chớ, người này tâm thái thật tốt, rất phật hệ, bất quá trước tiên cho người nhắc nhở dưới, đợi lát nữa bị ba ba hung thời điểm đừng khóc ha. Đường quả nhi bất mãn mà gì ra gì dầm, lại hù dọa tiểu hài tử, sợ hãi đến tiểu hài tử chấn kinh làm sao bây giờ, ăn không ngon làm sao bây giờ, có lời gì cơm nước xong lại nói mà. Đường xương hỏi Lý Hạo Nam có hay không ăn, đồng thời tới dùng cơm. Lý Hạo Nam biểu thị bọn họ đã ăn qua công tác món ăn. Bởi vì 2 giờ chiều chính là hội gặp mặt, buổi sáng buổi chiều hoạt động nối liền rất chặt chẽ, một chút thời gian cũng không thể trì hoãn. Đường xương lúc ăn cơm, Lý Hạo Nam liền ngồi ở một bên hướng hắn báo cáo chuyện hồi xế chiều. Hiện tại chuẩn bị tình huống thế nào rồi? Buổi chiều hội gặp mặt nghị trình là cái gì? Người chủ trì là ai? Có cái gì truyền thông? Có cái nào cần đặc biệt chú ý hạng mục công việc? Mỗi cái phân đoạn phân biệt là cái gì nội dung? Trong lúc là làm sao nối liền? Sự không lớn nhỏ, chỉ có chân chính đi làm, mới phát hiện sự tình xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Tương đương rườm rà. Đường quả nhi ban đầu còn rất hiếu kỳ đồng thời theo nghe. Thế nhưng trong chốc lát liền mất đi hứng thú. Vô vị, nghe được chán trường, vẫn là chuyên tâm đối phó trước mắt mỹ thực đi. Cũng không biết ba ba lúc nào đến, muốn làm sao giáo huấn nàng. Thật sợ hãi à, có chút bận tâm, tiểu bảo bảo đến thời điểm cũng không thể khóc à. Nhất định phải kiên cường, muốn dũng cảm thừa nhận sai lầm. Ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút, đợi lát nữa có thể sẽ rất thảm. Tiểu gia hỏa khẩu vị luôn luôn rất tốt. Ăn đồ ăn xưa nay không cần đại nhân lo lắng ăn được không nhiều dẫn đến dinh dưỡng không đầy đủ. Chỉ có thể lo lắng nàng ăn no rồi lười biếng. Đường quả nhi bận bịu bên trong nhìn một mắt đường xương. Gặp cổ tay phải của hắn dán thuốc cao. Ăn cơm đều là dùng cái muôi. Hơn nữa là dùng tay trái, không do quan tâm tới đến, hỏi han ân cần, còn chủ động cho hắn gắp rau. Cái này tiểu nhân tinh giờ khắc này đang cố gắng nịnh bợ hắn.